Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 8, dưới xe. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh bên trong, chứa ở rổ bên trong bánh bích quy cấp tốc biến mất lấy. Đối với đồ ăn, Tần Nhiên từ sẽ không bắt bẻ, mà lại, đối mặt đồ ăn, Tần Nhiên còn có vượt quá tưởng tượng tha thứ. Cho dù là có một ít tì vết cũng sẽ không chú ý. Càng thêm không cần phải nói là tiếp cận hoàn mỹ đồ ăn. Tần Nhiên thật là ăn đến thập phần vui vẻ. Khi rổ bên trong bánh bích quy toàn bộ bị sau khi ăn xong. Hàm Tu Thảo từ giữ ấm trong chén đổ ra một chén nóng trà. Đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Hẳn là dùng ấm trà. Giữ ấm chén tuy nhiên giữ ấm. Nhưng cũng sẽ để lá trà mất đi nguyên bản tê mát cảm giác. Cửa vào trở nên đục ngầu. Đáng tiếc ta căn bản không có tìm tới thích hợp ấm trà. Ở Tần Nhiên, tiếp nhận chén trà về sau. Hàm Tu Thảo nhẹ giọng thở dài. Đối với trà ta không có nghiên cứu. Bất quá, nó đã rất khá. Thật giống như ngươi làm đồ ăn. Tổng cho ta một loại. Những người khác không có cảm giác. Tần Nhiên cười trả lời nói. Như vậy lời nói cũng không phải là quá phận tán dương, mà là một loại sự thật. Ở khuôn mặt thế giới này bên trong, Tần Nhiên thưởng thức qua rất nhiều mỹ thực, nhưng không có một loại có thể cùng Hàm Tu Thảo làm so sánh. Không phải sắc hương vị, cũng không phải nguyên liệu nấu ăn khác biệt, mà là bạo thực. Mỗi một lần nhấm nháp Hàm Tu Thảo làm đồ ăn, bạo thực luôn luôn muốn so cái khác bất cứ lúc nào đều muốn sinh động. Lần này cũng không ngoại lệ, đối mặt với thức ăn dụ hoặc, bạo thực cơ hồ lấy trước đó gấp đôi tốc độ. Khu trừ lấy Tần Nhiên thể nội hỗn độn, hắc ám, mà đang thỏa mãn về sau. Cái này tốc độ lại tăng lên còn nhiều gấp đôi. Tần Nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn hỗn độn. Hắc ám nhanh chóng tan biến. Bất quá, khi những thứ này hỗn độn, hắc ám tiêu hao sạch sẽ về sau. Ở vào đầu của hắn bên trong hỗn độn, hắc ám, một lần nữa bổ sung bắt đầu. Đối với cái này, Tần Nhiên sớm thành thói quen, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn tin tưởng nước chảy đá mòn một ngày. Trước đó, hắn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng như vậy đủ rồi. Nước trà trong chén bị chậm chậm uống cạn. Tần Nhiên đem chén trà giao cho hai mắt đều cong thành nguyệt nha Hàm Tu Thảo. Đối với Hàm Tu Thảo tới nói, còn có cái gì là so Tần Nhiên tán dương càng giá trị phải cao hứng sao có. Tán dương hai lần, thực là không tồi, ta đưa ngươi trở về. Tần Nhiên nói liền đứng lên tới. Xảy ra chuyện gì sao? Hàm Tu Thảo sững sờ. Hàm Tu Thảo có thể xác định hắn lại tới đây. Mang theo, bảo tiêu, là không thể gạt được Tần Nhiên. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên còn phải đưa hắn trở về. Có lẽ khiếp đảm, nhưng Hàm Tu Thảo bản thân tuyệt đối không phải đần độn. Tương phản, Hàm Tu Thảo đầy đủ thông tuệ, mà lại cũng đầy đủ nhạy cảm. Tần Nhiên không có giấu giếm, ở đem Hàm Tu Thảo tính vào hảo hữu phạm vi về sau. Giống là mình bị treo giải thưởng chuyện như vậy, Tần Nhiên cũng không biết cố ý giấu giếm. Đối mặt với hỏi thăm, Tần Nhiên một năm một mười cáo chi Hàm Tu Thảo xảy ra chuyện gì. 500 điểm tích lũy treo giải thưởng 2567 ngươi, Hàm Tu Thảo sáng ngời hai mắt bên trong nổi lên. Từng tia nhuệ khí, liền như là một đóa nhỏ hoa trắng đột nhiên dài ra đâm. Mọi người rất khó tưởng tượng dạng này biến hóa, mà được chứng kiến Hàm Tu Thảo một mặt khác Tần Nhiên. Lại không ngoài ý muốn, nhưng là về sau Hàm Tu Thảo nói ra ngữ. Vẫn như cũ khiến Tần Nhiên cảm nhận được kinh ngạc. Chuyện này giao cho ta đi. Hắn dùng ngươi. Ta sẽ dùng 1000 treo giải thưởng tung tích của hắn. Lại dùng 1000 mua của hắn mệnh. Gia hỏa kia từ không rõ tiền tài uy lực chân chính. Hàm Tu Thảo nói nghiêm túc nói. Mà tại dạng này chăm chú miệng hôn xuống. Hàm Tu Thảo miệng bên trong sổ tự tựa hồ trở nên như thế không đáng giá nhắc tới. Phảng phất vê kép điểm tích lũy đối với Hàm Tu Thảo tới nói đúng vậy một cái đơn thuần sổ tự. Mà không phải các người chơi dùng mệnh phấn đấu mà ra đồ vật. nhưng Tần Nhiên lại tin tưởng Hàm Tu Thảo có thể nói được thì làm được. Chỉ là, hắn lại không thể đủ làm cho đối phương làm như thế. Dù là làm như vậy đơn giản nhất, nếu gia hỏa kia thật là hậu trường hắc tay, ta thật muốn để ngươi làm như thế. Gọn gàng lại một kích mất mạng. Tần Nhiên cười lắc lắc đầu. Hắn không phải hậu trường hắc thủ cũng đúng. Ở lái buôn, sinh động ở cự đại thành thị. Thủ hộ giả âm u trung hành thời điểm ra đi. Đối phương từ không hề lộ diện. Đối phương muốn so với trong tưởng tượng có kiên nhẫn mới đúng. Không nên dùng cái này loại trực tiếp phương thức diệt trừ cự đại thành thị bên trong cái cuối. Cùng trở ngại mới đúng. Hàm Tu Thảo sau khi suy nghĩ một chút, lập tức nói. Cho nên, ta có lý do tin tưởng cái kia treo giải thưởng ta ra hòa. Liền là đối phương đẩy ra, hậu trường hắc thủ. Hấp dẫn chúng ta chú ý lực tồn tại. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Phải biết, ta cũng rất tò mò. Là gia hỏa kia một mực như thế có sự nhẫn nại. Hiện tại ta đưa ngươi về nhà. Tần Nhiên nói. Liền đứng lên tới. Hàm Tu Thảo thuận theo đi theo Tần Nhiên sau lưng. Đi ra Walmart đường phố số 13. Hai người leo lên loại tàu hỏa. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Hàm Tu Thảo hai cái bảo tiêu cũng theo ở phía sau leo lên. Loại tàu hỏa. Bất quá. Hai người phi thường không biết điều ngồi xuống Hàm Tu Thảo một bên vị trí. Rất rõ ràng, hai người ở thực hiện bảo hộ Hàm Tu Thảo chức trách. Dù cho hai người tin tưởng ở cái này tòa cự đại thành thị bên trong. Thời khắc này Hàm Tu Thảo là an toàn nhất. Viêm chi ác ma thực lực đã sớm bị tất cả mọi người công nhận. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua hai cái bảo tiêu. Hơi hạm trước. Hắn đối với hai cái bảo tiêu chức nghiệp tố dưỡng cảm thấy hài lòng. Ra vấn đề gì, hắn đều sẽ bảo hộ Hàm Tu Thảo. Đây là sự thật, nhưng tại dạng này trên cơ sở, thân là bảo tiêu hai người vẫn như cũ đem Hàm Tu Thảo an toàn đặt ở vị thứ nhất. Đủ để nói rõ hai người chuyên nghiệp, mà dạng này nhân viên chuyên nghiệp xuất hiện ở Hàm Tu Thảo bên người. Tự nhiên là hẳn là, thế nào, Hàm Tu Thảo hỏi. Rất không tệ, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy, nhìn như không đầu không đuôi trả lời. Hàm Tu Thảo lại lập tức hiểu được, đồng dạng, cười gật gật đầu, đối với khiếp đảm mình, bảo tiêu cho tới bây giờ đều là đệ nhất đạo phòng tuyến. Đối với cái này lòng biết rõ Hàm Tu Thảo, đương nhiên sẽ không lơ là bất cẩn, loại tàu hỏa nhanh chóng đạt tới mục đích, hai cái bảo tiêu dẫn đầu đi xuống xe. Khi xác nhận an toàn sau khi mới lên tiếng ra hiệu Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo, bất quá, ngay tại cùng Hàm Tu Thảo sóng vai đi xuống loại tàu hỏa lúc, Tần Nhiên lông mày lại là nhíu một cái, ác ý, còn có, phản quang, tay đánh lén, não hải bên trong phủ muốn những tin tức này thời điểm. Tần Nhiên thân thể đã sớm hành động bắt đầu, hắn một cái bên cạnh bước liền ngăn tại Hàm Tu Thảo trước người. Xa xa truyền đến tiếng súng, màu da cam viên đạn đánh vào Prun Tư Chi mặc giáp hai chế tạo lực trường hộ thuẫn bên trên. Cái này mai viên đạn hiển nhiên là đặc thù chế tạo. Đạn đầu ở cùng cực mạnh cấp bậc lực trường hộ thuẫn tướng sau khi va chạm. Không chỉ có không có bị triệt tiêu lực lượng, còn phát sinh ra một lần nổ tung, khiến cho cực mạnh cấp bậc hộ thuẫn phát ra trận trận run rẩy. Nhưng cuối cùng không có đột phá cực mạnh cấp bậc lực trường hộ thuẫn. 3. Triệt để đè ép đạn đầu cứ như vậy rơi xuống đất. Mà cái này một tiếng vang giòn. Liền như là tín hiệu súng. Cộc cộc cộc. Phía trước hai bên dày đặc lưới hỏa lực cấp tốc bao phủ Tần Nhiên. Càng xa xôi địa phương. Hai cái hỏa tiến đạn mang theo viêm đuôi. Hướng về nơi này kích xạ mà đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.